Long huyết chiến thần, chương 902, quyết chiến tộc trưởng thần tộc. Góc truyện audio.com, kiếm khí bạo loạn đây, thổi quét qua thân thể long thần, đem long lân trên thân thể long thần cắt thành từng miếng. Máu tươi xuất hiện ở trong vết thương long thần, đối với long thần mà nói, máu của hắn là thứ trọng yếu nhất, một chút cũng không thể chảy ra. Toàn thân đau rát, để long thần gào thét lên một tiếng, hắn cắn chặt hàm răng. Vết thương này thoạt nhìn rất kinh khủng, nhưng mà phần lớn là bị thương ngoài da mà thôi, không có chân chính xúc phạm tới hắn. Lúc này những vết thương nhỏ, máu thịt ở trên người hắn đang ngọ nguậy, dưới sinh mệnh lực cường đại long thần thúc dục, khôi phục từng chút một, nhưng tốc độ khôi phục nhất định không sánh bằng tốc độ của Vũ Liên gây thương tích cho hắn. Còn muốn trốn nữa sao? Lúc này, nữ nhân lạnh như băng ở phía đối diện nghĩ thầm, trên khóe miệng nhích lên nụ cười giễu cợt, kẻ yếu nên chật vật như vật, mặc ngươi thiên tư tung hoành, còn không phải chết ở trong tay ta sao? Khi nói chuyện, Vũ Liên cũng không nhàn rỗi, từng đạo kiếm khí trắng tuyết, hướng long thần rảo sát mà tới, thực lực Vũ Liên so với Phong Kình cường đại hơn mấy lần. Long thần có thể đánh chết Phong Kình nhưng mà đối với nàng Vũ Liên này thì một chút năng lực chống đỡ cũng không có. Không được, cứ tiếp tục như vậy ta chắc chắn bị nữ nhân này phế bỏ không tha. Máu thịt ngọ nguậy khôi phục, huyết độn, lúc này long thần vẫn rất lãnh tịch. Đây là biện pháp duy nhất của hắn lúc này. Mặc dù không biết huyết độn sẽ đưa hắn tới phương nào, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là nhanh chóng rời xa nữ nhân này. Muốn chạy sao? Vũ Liên hừ một tiếng. Ngọc thủ xoay chuyển, trong nháy mắt, vực, uy lực chung quanh long thần. Thế nhưng bạo động lên, đảo chuyển phương hướng, khi Vũ Liên quát nhẹ một tiếng. Mặc dù hóa thành huyết quang, nhưng long thần vẫn bị, vực, uy lực đây khống chế. Dưới sức mạnh bạo động này, long thần lắc lư nghiêng ngả. Sức mạnh huyết độn dĩ nhiên lại bị Vũ Liên làm cho hao tổn. Mà long thần vẫn không thể chạy trốn. Chênh lệch giữa hai người, thật sự quá lớn. Huyết độn còn là lần đầu tiên bị phá giải. Dĩ nhiên trước đây long thần thi triển kỹ năng này đều có thể giải được nguy cơ to lớn cho mình. Hô một tiếng, long thần bị, vực, thiên vũ cảnh tầng thứ hai trực tiếp đánh bay đi. Lăn lộn vài vòng ở trên mặt đất. Những máu tươi trên người nếu không bị long thần khống chế tất cả đều chảy xuống đất. Hỏng bét, long thần vội vàng đứng bật dậy. Vũ Liên này là loại cường giả hiếm thấy mà hắn cơ hồ không có cách nào đối phó. Tình huống mặc dù vô cùng hỏng bét, nhưng long thần vẫn duy trì tỉnh táo. Thân thể màu đỏ như máu của hắn, bộc phát ra sát khí thật lớn. Hai mắt mở to nhìn Vũ Liên. Trong đó tràn đầy khí tức tàn sát màu đỏ như máu. Đến lúc này, hắn vẫn không có cảm giác sợ hãi đủ để Vũ Liên mở rộng tầm mắt. Còn không biết sao, ngươi đã là người chết. Vũ Liên cười khẽ một tiếng. Thân hình mềm mại đẫy đà có lồi có lõm. Khẽ run run, áo bào trắng ẩn giấu dáng vẻ rung động. Áo bay múa, lộ ra chân dài trắng như tuyết. Da thịt giống như dương chi ngọc hoàn mỹ nhất thế gian này. Trắng nõn động lòng người, không có một chút tì vết nào. Quần áo lướt động, lộ ra bắp đùi làm cho người ta muốn gặm một miếng. Long thần một bên lui về phía sau, sát khí trong mắt vẫn không giảm. Nói thật đây là lần đầu tiên Vũ Liên nhìn thấy, một thanh niên dám tại trước mặt mình tuôn ra ngạo khí như thế. Ai nói là ta muốn chết? Không tới thời khắc cuối cùng, ngàn vạn lần đừng khoe khoang khoác lác, ai biết được kết cục ngươi có cầu xin tha thứ tại chỗ kín của ta hay không chứ? Long thần đạm nhiên cười nói, huyết độn trốn không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Càn rỡ, Vũ Liên giận giữ thân thể giống như một trận cuồng phong bạo vũ hướng long thần giết tới. Một ít mùi thơm hấp dẫn ở trên người, hoàn toàn xông vào mũi long thần. Nhất kiếm quang hán thập cửu châu, nhẹ nhẹ kêu lên, tại thời điểm tới gần long thần, Vũ Liên huy động bạch liên thần kiếm trong tay, trong nháy mắt một đạo kiếm khí kinh khủng, trở thành một đạo tinh quan nho nhỏ, hướng long thần tấn công tới. Tại một sát na này, Long thần có một loại cảm giác như đối mặt với Thanh Liên kiếm quyết của Vũ Quang Vũ trước kia. Tựa hồ toàn bộ thế giới đã biến mất, duy nhất chỉ còn tồn lại, chính là một đạo kiếm quang âm lãnh mà dữ tợn kia thôi. Hô, một đạo kiếm quang không cách nào ngăn cản, hướng Long thần ở trước mặt gào thét mà tới. Trong nháy mắt đã giết tới trước mặt Long thần rồi. Tiếp sau, nhớ phải mở to hai mắt mà nhìn. Có ít người, không phải là ngươi có thể động tới. Giọng nói Vũ Liên vang vọng, tựa như gần trong gang tấc, phiêu phiêu bên tai Long thần. Ngữ khí của nàng vô cùng bình thản, giống như là kể lể một chuyện nào đó không có liên quan. Nhưng mà đạo kiếm quang cái, đã dưới tình huống Long thần không cách nào ngăn cản được. Trực tiếp quét qua thân thể Long thần, dưới thực lực mạnh mẽ của Vũ Liên, Long thần trực tiếp bị kiếm quan nhất kiếm quang hàn thập cử châu bổ trúng. Bạch Liên thần kiếm trực tiếp chém qua ngang hông Long thần. Chuyện này đồng nghĩa với việc Long thần phải chết, quét ngang chặt đứt, ai có thể còn sống được chứ? Mọi chuyện cũng đến hồi kết, Vũ Liên lui về phía sau, nàng không có lưu tình chút nào. Kẻ yếu sẽ chết, cho dù có tiềm lực lớn hơn nữa cũng vô ích thôi. Long thần ngươi ngang trời xuất thế, ở thái cổ bãi tha ma này sáng tạo ra thần thoại lớn như vậy. Cuối cùng còn không phải chết ở trên tay ta hay sao? Vẻ mặt nghiêm trang mà lạnh lùng, ngó chừng thi thể Long thần chia đôi. Nhìn thần sắc ngạc nhiên thống khổ trên mặt Long thần còn có sợ hãi tử vong nữa. Tại vòng eo lộ ra đầy màu đỏ như máu của Long thần. Lúc này xuất hiện một vết thương thật sâu. Mặc dù có thất diệu tinh thần thể là chiến kỹ hoàng cấp trung đẳng nhưng Bạch Liên thần kiếm vẫn đem thân thể hắn chặt đứt thành hai. Nửa người trên và nửa người dưới lúc này đổ sụp. Chỉ cần hai nửa thi thể tách ra, tính mạng Long thần sẽ tiêu tán triệt để trong trời đất. Thiếu niên quật khởi như vậy đối với Vũ Liên mà nói đã đủ uy hiếp tới địa vị của nàng tại Vạn Quốc Cương Vực. Lấy tốc độ tấn chức của Long Thần, ai có thể xác định mất không bao lâu, hắn có lực áp Vũ Liên trực tiếp trở thành đệ nhất cường giả Vạn Quốc Cương Vực. Cho nên Vũ Liên bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, thiếu niên nghịch thiên như thế, không thể để cho hắn cường đại thêm nữa. Phốc hách, nửa người trên và nửa người dưới hoàn toàn chia lìa, nửa người dưới Long thần vẫn còn đứng trên mặt đất, nửa người trên, nổ lớn ngã nhào xuống. Đối với Vũ Liên mà nói, chuyện này đồng nghĩa với việc kết thúc, nhưng vào lúc này, một đạo vòng sáng màu xám cho, nhộn nhạo xuất hiện tại lồng ngực Long thần. Vũ Liên trong mơ hồ thấy được, chỗ ngực Long thần có một đạo phù văn ấn ký phức tạp. Phù văn đây lộ ra một cỗ khí tức thái cổ, uy áp, khổng lồ, làm cho người ta vừa nhìn thôi đã có cảm giác không ngừng run rẩy. Đây là cái gì? Ánh mắt Vũ Liên trong suốt sáng ngời, đột nhiên sáng lên, nhưng lúc này, trên người Long thần xảy ra biến hóa thần kỳ. Nửa người trên Long thần vừa ngã xuống còn có máu tươi đầm đìa. Mà lúc này đây dưới vòng sáng màu xám cho bao phủ thế nhưng theo một quỹ tích nào đó. Trở lại trên thân thể Long thần, nửa trên và nửa dưới hoàn toàn nối lại với nhau. Máu tung tóe cũng trở lại trên thân thể Long thần. Cách chương.